Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3105, chương 3107, Thiên Cơ Linh Đài. Đại Tiên Tri Cửu Hy dự chắc thiên cơ có hai loại tình huống. Điểm này, thân thể làm đệ tử hơn 8 cùng bát ngôn không bình thường rõ ràng. Dưới đại đa số tình huống, lấy sư tôn Cửu Hy cường đại, đều là tại căn này cực kỳ thanh tĩnh trong tinh xá dự chắc thiên cơ. Rất nhiều có quan hệ ma tộc đại sự, thậm chí là ma hoàng A Di Hạo thỉnh cầu, cũng là tại căn này trong tinh xá hoàn thành. Nhưng là, ma thần cung lại có một tòa chỉ có đại tiên tri tài năng đang lâm kiến trúc thiên cơ linh đài. Lại nhìn ra nhìn, tòa này thiên cơ linh đài chỉ là xây dựng vào ma thần cung, thậm chí là vạn thánh nội thành chỗ cao nhất, nhưng trên thực tế, chỉ có hơn 8 bát ngôn bọn họ mới biết được. Tòa này thiên cơ linh đài chính là toàn bộ ma tộc, thậm chí là toàn bộ hồng hoang đại lục tối cao kiến trúc. Thông qua đủ loại không gian bí pháp bắn ra, trên thực tế tòa này thiên cơ linh đài xây tại thiên khung phía dưới chỗ cao nhất. Không chỉ có như thế, vị trí còn tại căn cứ thiên thời đang thay đổi ảo tưởng. Căn cứ quanh thân ngôi sao, chư thiên vạn giới biến hóa mà di động, có thể cam đoan thiên cơ linh đài một mực ở vào một cái tốt nhất cảm ứng chư thiên vạn giới. Thiên đạo khí tức vị trí, bất quá, cái này thiên cơ linh đài đại tiên tri Cửu Hy cực ít vận dụng. Ma tộc nội bộ có kỷ lục là chỉ có mỗi lần hoàng vị thay đổi lúc, đương đại đại tiên tri mới sẽ vận dụng một lần. Nhưng là hôm nay, bởi vì Diệp Chân chuyện này, tại hơn 8 cùng bát ngôn vạn phần chấn kinh trong ánh mắt, đại tiên tri Cửu Hy lại bước nhẹ đạp mạnh, liền phảng phất đạp vào từng bậc vô hình thiên thê một dạng. Tại hơn 8 cùng bát ngôn nhìn chăm chú trong, đi vào giữa hư không thiên cơ linh đài. Hơn 8 cùng bát ngôn liếc nhau, riêng phần mình im lặng. Bát ngôn càng là hối hận, sư tôn vì cái này Diệp Chân vậy mà vận dụng thiên cơ linh đài. Nghe nói mỗi một lần vận dụng thiên cơ linh đài, sư tôn đều muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu là hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, trực tiếp bắt sống Diệp Chân, chỉ sợ cũng không có có phiền toái nhiều như vậy. Bất quá lúc này bọn họ có thể làm, chỉ có thể chờ đợi. Tại hơn 8 cùng bát ngôn thần niệm cảm ứng trong, thiên cơ linh đài đột nhiên liền từ hắn cảm ứng trong biến mất. Nhưng là trong vòm trời, lại nhiều một loại không khỏi biến hóa. Cho dù là lấy bọn họ tạo hóa thần vương tu vi, cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng. Cưỡng ép cảm ứng sẽ chỉ làm bọn họ tâm phiền ý loạn. Vô luận là hơn 8 vẫn là bát ngôn, đều không có kế thừa Cửu Hy y bát tư cách, vô pháp bước vào dự chắc thiên cơ đạo này, chỉ có thể chờ đợi lấy. Thời gian không dài, ước chừng một canh giờ, thiên cơ linh đài bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại thiên khung trong. Hơn 8 cùng bát ngôn ánh mắt đồng thời nhìn sang thời điểm, đại tiên tri Cửu Hy cũng từ trên bầu trời lần nữa bước xuống. Chỉ là, mới đầu mấy bước, thấy thế nào đều không có vừa rồi đạp vào thiên khung phiêu giật. Ngược lại mang theo vài phần lảo đảo. Đợi phụ cận, hơn 8 cùng bát ngôn vẫn là từ đại tiên tri Cửu Hy trên mặt nhìn thấy một sợi tái nhợt. Hai người bước nhanh tiến lên ý muốn nâng, lại bị đại tiên tri Cửu Hy lấy tay ngăn lại. Bên trong nói đi, đại tiên tri Cửu Hy đi đầu đi vào tinh xá. Hơn 8 cùng bát ngôn liếc nhau sau lại lần theo vào. Bình thường chỉ có cực kỳ trọng yếu sự tình mới có thể tại trong tinh xá nói. Đừng nhìn đại tiên tri Cửu Hy cái này tinh xá bề ngoài cực kỳ đơn giản, nhưng là bên trong lại là tự thành một giới. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì phương thức đều không thể nhìn trộm. Nhượng sư tôn bị liên lụy, tiên tri ma sư bát ngôn lần nữa dập đầu thỉnh tội. Sư tôn, không biết lần này dự chắc thiên cơ như thế nào, còn mời sư tôn bảo cho biết. Ma thần cung cung chủ hơn tám hỏi, thiên cơ giống nhau trước kia, hỗn loạn tưng bừng, sao trước kia còn muốn hỗn loạn, hẳn là ba vị đạo tổ tạo hóa phong thần, muốn kiến tạo hóa thần đình nguyên nhân, rất khó thấy rõ, đại tiên tri cửu hy nói ra, nghe vậy, hơn tám cùng bát ngôn đồng thời im lặng, bất quá. Thiên cơ linh đài chính là tộc ta tự hạ lâm về sau xây dựng câu thông thiên đạo chỗ. Vô cùng huyền dị thần diệu. Lại thêm những năm này hậu tích bạc phát. Cực ít vận dụng, tích lũy lực lượng. Còn có thể nhượng vi sư từ hỗn loạn vô cùng thiên cơ trong. Nhìn thấy một điểm gì đó. Đang khi nói chuyện, cửu hy lần nữa nhìn về phía hơn tám cùng bát ngôn. Lần này. Vi sư hết thảy nhìn hai cái phương hướng, hôm nay cùng các ngươi mà biết, không phải ta cho phép, không thể lại truyền, mời sư tôn bảo cho biết, ta đợi minh bạch, thiên cơ linh đài vận dụng một lần, liền muốn tiêu hao hết hướng phía trước số trên vạn năm tích lũy. Cho nên chuyện thứ nhất, vi sư nhìn chính là tộc ta khí động, tộc ta tương lai vương, dù sao đại vương thời gian đã không nhiều. Cửu Hy nói ra, nghe vậy, hơn tám cùng bát ngôn thần sắc đồng thời run lên. Đây là sư tôn tại dự chắc thiên cơ, đang nhìn tương lai ma tộc chi chủ là ai. Điểm này, phi thường trọng yếu, mặc dù nói ma tộc chi chủ là vị nào hoàng tử. Đối hai người bọn họ mà nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, mỗi người bọn họ sau lưng, đều có một cái gia tộc cự phách. Nếu là có thể sớm nhận được tin tức, chỉ cần nhượng trong gia tộc một ít dòng chính sớm dựa sát vào một chút, liền có thể nhượng gia tộc đạt được cự đại lợi ích cùng phát triển. Hơn tám cùng bát ngôn đang lắng nghe, thế nhưng là đại tiên tri cửu hy thần sắc lại là vô cùng đắng chát. Nhưng là ta không nghĩ tới, lấy thiên cơ linh đài ít nhất vạn năm tích lũy, vậy mà thấy không rõ. Nhị thái tử truy nhật cùng thất thái tử từ vân gương mặt. Còn có mấy vị không thế nào có thành tựu thái tử gương mặt. Vậy mà cũng đều nhất nhất hiện lên. Đến sau cùng, vi sư cũng không có thấy rõ ràng tộc ta tương lai chi chủ là ai. Khục, cửu hy kịch liệt ho khan. Khục khí tức hỗn loạn. Hơn tám cùng bát ngôn liền vội vàng tiến lên phục thị đồng thời. Cũng là nhìn nhau ngạc nhiên, sư tôn bởi vì lần này dự chắc thiên cơ, vậy mà thụ thương, loại này thiên cơ dấu hiệu, vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó đại biểu cho tộc ta chi chủ khả năng đến tiếp sau không người. Cũng có thể là tộc ta chi chủ đại vị sa sút, cũng có thể là, tóm lại, khả năng rất nhiều, nhưng cũng không quá tốt. Cái này biểu thị. Chiếu tình huống trước mắt, tộc ta trong tương lai thiên địa đại biến đại tranh chi thế trong. Có thể sẽ ở thế yếu. Cửu Hy chán nản nói. Sư tôn, thiên cơ cũng không phải là bất biến. Đây chỉ là trước mắt thiên cơ. Nếu là chúng ta làm ra đủ loại cải biến, như vậy thiên cơ tự nhiên cũng sẽ có điều cải biến. Hơn tám nói ra, đại tiên tri Cửu Hy lại là than nhẹ một tiếng. Đạo lý này, ta là minh bạch, nhưng là cái này thiên cơ, lại như đại giang đại hà vạn lý bôn đằng thẳng vào biển một dạng. Trung gian đại giang đại hà đường sông cải biến, cũng rất khó ảnh hưởng nó vạn lý bôn đằng thẳng vào biển xu thế. Nếu quả thật muốn cải biến, cái này cần một loại cự đại biến hóa. Đại tiên tri cửu hy thần sắc, trở nên nghiêm túc không bình thường. Như thế nào cải biến, còn mời sư tôn phân phó. Hơn tám cùng bát ngôn đồng thời nói, cái này cùng vi sư ở trên trời máy bay trên linh đài dự đoán hạng thứ hai thiên cơ có quan hệ. Vi sư ở trên trời máy bay trên linh đài, dự đoán hạng thứ hai thiên cơ, lại cùng cái này Diệp Chân có quan hệ. Kỳ vị trí, chỗ chết chờ một chút, nhưng là, vi sư vẫn không có nhìn thấy thiên cơ. Nhìn, tất cả đều là một mảnh huyết quang, thuần túy thâm không thể thấu huyết quang. Cửu Hy nói ra, huyết quang, hơn tám cùng bát ngôn đồng thời nhíu mày. Điều này đại biểu ý gì? Thiên cơ trong huyết quang, bình thường đại biểu cho chí hung đến nguy, đại biểu cho Diệp Chân người này, cũng có thể là đại biểu cho chúng ta cùng Diệp Chân ở giữa. Cửu Hy nói ra, sư tôn ý là Diệp Chân hội cho chúng ta mang đến đại hung đại nguy. Có khả năng này, nhưng cũng có thể là chúng ta động tác hội dẫn đến đại hung đại nguy. Hơn 8 con tải chim truyền, tiên tri ma sư Bát Ngôn lại có chút không hiểu, còn mời sư tôn chỉ rõ, đệ tử có chút nghe không rõ. Cái này kỳ thực chính là vì sư vừa rồi muốn nói. Vì sư vừa rồi trên trời máy bay trên linh đài. Thiên cơ như thế, thuận thế nghĩ lại phía dưới. Vì sư đột nhiên phát hiện, vì sư trong khoảng thời gian này hữu tâm chướng, mất đi tâm bình tĩnh. Cửu Hy nói ra, tâm chướng, rất sớm trước kia, bởi vì thất hoành chết, vì sư liền sáng tại hòa, một ít quyết định biện pháp, tận lực nhằm vào Diệp Chân, nhưng mỗi một lần, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Càng làm cho vi sư hoảng sợ là, vi sư biết rõ tạo hóa phong thần cùng tạo hóa thần đình. Đại biểu cho đại tranh chi thế đã bắt đầu, vi sư lại còn chấp nhất tại chém giết cái này Diệp Chân, mà dẫn đến thượng cổ ma thần Sáu Hoa vẫn lạc. Sai, vi sư sai, đại tiên tri Cửu Hy than tiếc một chút, từ hôm nay trở đi, tộc ta sở hữu hành động đồng đều muốn sửa đổi phương hướng, lấy đại tranh chi thế là điều kiện tiên quyết, mà trước mắt đại tranh chi thế, lấy thực lực quan sát tình hình là điều kiện tiên quyết. Tuyệt đối không thể lại tổn thất thượng cổ ma thần. Cửu Hy nói ra, hơn 8 lẫm nhiên xác nhận, Bát Ngôn lại có chút không cam tâm. Sư tôn, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Diệp Chân? Buông tha, đương nhiên sẽ không. Nhưng là, thu thập Diệp Chân, về sau khả năng chỉ là chuyện nào đó mượn gió bẻ măng tiến hành, mà không phải cố tình làm, như là cố tình làm, ngược lại hội mang đến đại phiền toái, tổn thất lớn, tựa như là hôm nay một dạng. Cửu Hy nói ra, nửa ngày, Bát Ngôn mới chậm rãi gật gật đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.